nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Idiot. Rồi, ba ca, cô ấy cứ nói một từ lại chuyển sang một thứ tiếng khác. Cho đến khi nghe thấy một câu, ba ca, chuẩn xác, Ôn Thời Niệm mới chợt nhận ra những từ phía trước cô ấy nói có nghĩa là gì. Thấy mắt Ôn Thời Niệm phút chốc mở to, Ngôn Mặc cười như một con mèo Maine Coon vừa nghịch ngợm thành công. Ôn Thời Niệm bực mình liếc nhìn cô ấy một cái, rồi quay đầu đi, sau khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân khách sạn. Ngôn Mặc cùng cô ấy lên thang máy, vách kim loại của khoang thang máy phản chiếu bóng dáng mờ ảo của hai người đứng cạnh nhau. Ngôn Mặc đưa một trong hai thẻ phòng cho cô ấy. Phòng cô là 1608, tôi ở ngay cạnh 1607, có bất cứ chuyện gì cứ gõ cửa tìm tôi bất cứ lúc nào. Khi Ôn Thời Niệm nhận thẻ phòng, ngón tay chạm vào ngón tay đối phương, nhiệt độ lạnh hơn cô ấy tưởng. 11, cửa thang máy mở ra. Ôn Thời Niệm người đầu tiên quẹt thẻ mở cửa phòng. Căn phòng rộng rãi đến mức có chút trống trải. Cửa sổ kính lớn sát đất chiếm trọn cả một bức tường. Xa xa biển Địa Trung Hải vỡ thành hàng ngàn mảnh vàng dưới ánh hoàng hôn. Không khí ẩm ướt oi bức khiến Ôn Thời Niệm chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa. Cô ấy tìm quần áo sạch trong vali rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xả xuống cơ thể, cũng tạm thời cuốn trôi đi phần nào cảm giác nặng nề đè nén trong lòng. Sau khi thay một chiếc váy dài bằng cotton nhẹ nhàng thoáng mát, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng đã chìm xuống đáy biển. Cả thành phố bao trùm trong màn đêm, vừa dùng khăn lau khô tóc, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Mở cửa ra nhìn, Ngôn Mặc đã thay một chiếc áo sơ mi đen, nghiêng người dựa vào khung cửa, dưới ống tay áo sắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Bớt đi vài phần lười nhác, thêm chút nhanh nhẹn, sắp xếp xong rồi à, Ngôn Mặc nhướng cằm. Đi thôi, xuống ăn tối, tôi không có khẩu vị. Ngôn Mặc đứng thẳng người lên, bóng tối bao trùm xuống, trên máy bay không ăn, bây giờ vẫn không ăn, cô định nhịn ăn tu tiên đấy à? Ôn Thời Niệm bị lời nói thẳng thừng của cô ấy làm cho nghẹn lời. Để từ chối, cô ấy đổi cách nói khác, tôi thích ăn một mình. Ngôn Mặc chợt bật cười, nốt ruồi lệ ở khóe mắt ẩn hiện dưới ánh đèn tường hành lang. Trùng hợp ghê, tôi ghét ăn một mình. Lời còn chưa dứt, Ôn Thời Niệm cảm thấy cổ tay mình đột nhiên bị người ta giữ chặt. Chờ đến khi phản ứng lại thì đã bị kéo ra khỏi phòng. Ôn Thời Niệm cố rút tay về. Cô, tôi bá đạo, ngang ngược, không biết điều. Ngôn Mặc nhanh chóng nói trước những lời cô ấy định nói. Khóe môi cong lên một vòng cung xảo quyệt. Đúng vậy, cô nói trúng rồi. Ôn Thời Niệm nhìn đôi mắt cười tủm tỉm của cô ấy. Nhất thời không biết phải nói gì. Thở dài bất lực, cuối cùng cô ấy vẫn từ bỏ kháng cự. Mặc cho Ngôn Mặc kéo mình đi về phía thang máy. Ngôn Mặc dường như thông thạo thành phố này. Ra khỏi khách sạn liền thành thạo chặn một chiếc taxi bên đường. Đọc một địa chỉ mà Ôn Thời Niệm không hiểu. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, khác với sự yên tĩnh ngăn nắp của khu vực khách sạn. Những con phố ở đây tràn đầy sức sống đời thường. Màn đêm không mang lại sự tĩnh lặng, ngược lại như mở ra một khúc dạo đầu ồn ào khác. Dọc đường đâu đâu cũng thấy quán cà phê ngoài trời. Đàn ông quây quần hút thuốc, cười nói lớn tiếng giữa làn khói thuốc mịt mù. Phụ nữ mặc áo choàng dài khoác tay nhau cười khúc khích. Người bán hàng rong luồn lách linh hoạt giữa dòng xe cộ. Tiếng giao hàng, tiếng còi ô tô, tiếng nhạc Ả Rập mơ hồ lẫn vào nhau, dệt thành một bức tranh cảnh đêm sôi động nhưng hơi hỗn loạn. Ôn Thời Niệm tựa vào cửa sổ xe, nhìn những con phố đèn đóm sáng rực, người người tấp nập bên ngoài, những ngón tay hơi lạnh vô thức vạch trên kính xe. Cách chương